Bàng Bác biết bản tính Diêu Quang kia, không động thì thôi, hễ động thì tất nhiên như lôi đình vạn quân, một kích phải chết. Hắn bị một vị tiền bối dọa sợ quá chạy mất. Gã thần tộc này ảm đạm, mặc dù lưu lại một mạng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, cuộc đời hắn gần như viết lên một dấu chấm hết. Ở cổ tinh này còn có tu sĩ cường đại khác sao? Long Mã không tin cổ tinh này cũng không lớn, chỉ là một viên tiểu hành tinh, không thích hợp tu đạo. Từ khi hạ xuống đây cũng không hề cảm ứng được chí cường giả nào. Đúng vậy, hắn chỉ quát nhẹ một tiếng, giống như tiếng hoàng trung đại lữ nổ vang chấn cho nhân thần hồn đều thiếu chút nữa tan mất. Người thần tộc này thất thần tự nói càng ngày càng suy yếu. Hình dáng hắn thế nào? Diệp Phàm hỏi. Thoạt nhìn thực bình thường, cầm trong tay một cây đao trẻ củi. Người thần tộc này còn chưa nói xong, Diệp Phàm lập tức biến sắc, quay đầu nhìn lại hướng thôn xóm kia, lão nhân đã không còn thấy tung tích. Diệp Phàm hóa thành một tia chớp, xé sách hư không, lập tức hiện ra ở đầu thôn, không thấy đống củi như ngọn núi nhỏ kia, bóng dáng lão nhân biến mất, hết thảy vẫn như cũ thực rõ ràng chân thật. Có gì vậy? Đám Bàng Bác đuổi theo, khó hiểu nhìn hắn hỏi. Trước khi các ngươi tới, ta từng nhìn thấy một lão nhân ở chỗ này trẻ củi. Diệp Phàm nói. Ngoài ruộng mấy con trâu xanh gặm cỏ, mục đồng thổi sáo thản nhiên tự đắc. Bờ sông vài nữ nhân đang giặt áo truyền đến từng tràng tiếng cười đùa, dưới ruộng các lão nông đang cuốc đất. Hết thảy đều thực tường hóa và yên tĩnh, không có mảy may thay đổi, chỉ là thiếu lão nhân trẻ củi kia. Diệp Phàm tới hỏi thăm, mấy người kia nghe đều lắc đầu, trong thôn chưa từng có một người như vậy, cùng không có người nào nhìn thấy qua. Hắn cảm thấy thực giống như thấy quỷ, mới vừa rồi rõ ràng còn nói chuyện với lão nhân kia một lát, như thế nào mới đó đã không thấy tăm hơi, như là một cảnh tượng huyền ảo. Người trẻ tuổi, ngươi tin tưởng thật sự gặp một lão nhân như vậy à? Một lão nhân có vẻ lớn tuổi nhất trong thôn bập bập tẩu thuốc đi tới, nhìn hắn có chút hoài nghi. Đích xác như thế, lão trưởng có thể chỉ giáo. Diệp Phàm thực khách sáo hỏi, đối mặt với người phàm không hiện thần thông, hắn vẫn luôn giữ lễ tiết vốn có. Người này như ngươi nói, ta từng thấy qua. Lão nhân nói, hắn ở đâu? Diệp Phàm hỏi tới. Đó cùng không phải một người sống. Lão nhân nhìn về phía hắn với ánh mắt càng thêm hoài nghi, ý tứ thực rõ ràng, người đó không có khả năng xuất hiện ở trong thôn. Diệp Phàm lập tức ngẩn ra, đám Bàng Bác, Long Mã cũng đều ngẩn người. Ban ngày thấy ma hay sao, điều này dường như không phù hợp lẽ thường. Ngươi nói người kia chính là hình khắc trên vách đá mà thôi, ngay trên núi phía tây kia. Lão nhân dùng cây quải trượng chỉ phía trước, ngay chỗ mặt trời lặn cách nơi này không tính quá xa. Bọn họ rời thôn, rồi khi quay lại, người thần tộc dĩ nhiên đã đoạn tuyệt khí cơ, chung quy là tỏa hóa, vầng hào quang trên người mất đi trở thành một cỗ thi thể lạnh như băng. Đám người Long Mã thi triển đại pháp, khiêng cỗ quan tài đá trở lại động phủ cổ, phong ấm ở bên trong coi như là an táng hắn. Ngọn núi phía tây thôn kia cách cùng không xa lắm, cũng không cao, càng đừng nói tới hùng vĩ. Nơi này cỏ dại mọc thành bụi, bụi gai trải rộng, không có chỗ gì thần kỳ. Ở giữa sườn núi, nơi đó có một vách đá, phía trên có khắc một ít hình cổ xưa thời gian không biết bao nhiêu năm, dấu vết mơ hồ và lại còn mọc đầy rong rêu. Diệp Phàm cẩn thận lau sạch sẽ, quan sát cẩn thận, đột nhiên thần sắc biến đổi, quả thực không thể tin được hết thảy chuyện này. Là người khắc trên đá à? Bàng Bác khẩn trương hỏi. Diệp Phàm gật đầu. Điều này vượt qua lẽ thường, khiến hắn không thể tưởng tượng, lão nhân từng nói chuyện với hắn lại là hình khắc trên vách đá. Trải qua năm tháng làm cho bức hình này loang lổ lờ mờ, theo vết khắc tối thiểu là mấy vạn năm trước. Đây là chuyện gì xảy ra, một bức hình mà thôi, lại có thể hiển hóa ra, khiến người ta như lạc vào thế giới kỳ lạ.

Nhưng mà, sự tình cùng không qua bao lâu, trên cổ lộ thần thoại và cổ lộ hoàng kim lại truyền ra tin tức, còn có một ít chủng tộc cường đại khác cùng lộ ra hành tung. Mà làm cho người ta khiếp sợ nhất là Đế Thiên, Nhân Vương. Đã xảy ra một lần đại chiến thảm thiết cùng thí luyện giả của chủng tộc khác, tuy rằng đã đánh chết những người đó, nhưng cường đại như Đế Thiên đều bị thương. Thiên kiêu dị tộc là mấy chí tôn trẻ tuổi của các chủng tộc cường thế, không ngờ cũng xuất hiện ở khu vực này, nhất định là đã phát sinh ra thứ gì đó, bằng không đâu có dẫn tới cường giả trẻ tuổi bực này. Tinh lộ chấn động, làm cho rất nhiều người kinh ngạc. Thần tộc xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên, còn có kỳ tài ngút trời của các chủng tộc khác chạy tới đây chiến đấu trên cổ lộ thần thoại của nhân tộc, khẳng định là phát hiện và đang truy tìm cái gì. Rốt cục, có hộ đạo giả nhân tộc nhận được tin mật báo, từ chủng tộc khác nơi đó biết được, cổ lộ thần thoại xuất hiện quan tài chín lớp, từng bị mấy đại cường tộc nhìn thấy. Điều này đương nhiên là một đại sự, những người đó chen chúc chạy đến, là hướng về phía cố quan tài thần linh táng trên 9 tầng trời mà đến, muốn dò xét xem đến tột cùng là gì. Những ngày này trong thiên địa cái gì hấp dẫn người ta nhất, tự nhiên là trường sinh. Thật sự đến đúng chỗ rồi, tỏa độ cổ lộ của lão nhân lưu lại có tác dụng, chỉ mới mấy tháng chúng ta đã có thu hoạch rồi. Bàng bác có chút không tin nói. May mắn mà thôi. Diệp Phàm trao mày nói. Hắn hoài nghi có thể là quan tài của hư không đại đế xuất hiện ở tinh vực này. Không biết huyên muội cơ gia có một đường đuổi theo vào cổ lộ thần thoại hay không. Đây khẳng định là một vùng cấm nguy hiểm siêu cấp. Lúc này chuyện phát sinh cùng còn gần cổ lộ hoàng kim còn không tính là tinh vực cổ lộ thần thoại chân chính. Có lẽ hơn phân nửa sẽ phát sinh sự kiện khủng bố. Nhiều năm trôi qua, Diệp Phàm dựa theo một ít manh mối biết được luôn tìm kiếm, nhưng Thủy Trung cũng không có truy tìm được hai huyên muội này, không biết lần này có tin tức gì hay không. Tin tức động trời đây, chí tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch liều mạng huyết chiến trên cổ lộ, một người độc sát ba chí cường giả trẻ tuổi của ngoại tộc, danh chấn cổ lộ thần thoại. Một ngày này, lại truyền đến tin tức kinh người, nhân vật tuyệt đại của nhân tộc liên tiếp truyền tới tin chiến thắng, làm cho mọi người rất phấn chấn. Bởi vì, sớm muộn gì phải có một ngày, nhân hùng các tộc sẽ tiến vào một cổ đạo duy nhất cuối cùng tiến hành trận quyết đấu trung cực tranh phong. Đây dĩ nhiên xem như một loại diễn thử. Không đúng, như thế nào người đến cổ lộ thần thoại càng ngày càng nhiều. Không chỉ có thí luyện giả, mà còn có một số cổ thú cường đại, không có khả năng đều là vì quan tài chín lớp mà đến. Tới sau lại, người đến càng ngày càng nhiều, vượt qua dự đoán của mọi người, chiến đấu cùng càng ngày càng kịch liệt. Cho đến nửa tháng sau, một tin tức kinh người rốt cuộc lộ ra, hộ đạo giả các tộc đều bị kinh sợ, cổ lộ thần thoại xuất hiện đại cơ duyên, có một cây bất tử tiên dược chân chính. Cái gì thời gian cách bao nhiêu vạn năm, rốt cuộc có một cây bất tử dược xuất thế sao, khó trách ngay cả thần tộc đều xuất động. Ngay cả một số người bế quan cả ngàn năm đều bị kinh động. Diệp Phàm, Bàng Bác, Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử. Tất cả đều giật mình, hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Khó trách cổ vực này càng ngày càng náo nhiệt, tất cả mọi chuyện đều đuổi về cùng một mục đích. Là một loại bất tử dược gì? Đây là vấn đề rất nhiều người đều muốn biết. Mấy ngày sau, truyền đến tin tức xác thực là sinh mệnh cổ thụ, một cây bất tử thụ từng thuộc về đại đế cổ, có thể sống lại ra thịt xương cốt người.